Chương 100, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 41. Ta, rất thông minh. Phồn Tinh lại cường điệu nói. Siêu thần hào ha ha, nhưng ngươi thông minh, đều đặt ở hố ta chiến thần đại nhân trên nó có chỗ không biết, có chút thông minh quả nhiên là bị buộc ra tới. Nó không có cảm nhận qua, Phồn Tinh trải qua loại này, dùng dao nhỏ đem tâm từng mảnh xẻo xuống đau đớn. Không biết kia đến tột cùng có bao nhiêu đau, cũng không biết bắt đầu đau thời điểm, đến tột cùng có bao nhiêu muốn chết thế cho nên lão đại như vậy có thể chịu đau người, cũng không nhịn được nghĩ hết thể biện pháp, tránh cho đi thích phải từ Thụy Khanh không thích, liền không đau. Tâm càng ngày càng cứng rắn, liền sẽ không đau. Hơn nữa nàng cảm thấy, bánh bao ăn ngon, vịt nướng ăn ngon, canh thịt dê cũng hảo ăn cùng ăn so sánh với, đóa hoa nhỏ giống như cũng không trọng yếu như vậy. Từ Thụy Khanh như là biết mình còn so ra kém ăn, cũng không biết có thể hay không tim sẽ ngừng lại vì tức, hoa một chút khóc ra thành tiếng. Tại tụ tuyển trang ăn xong thịt vịt nướng sau, Phồn Tinh sờ căng tròn bụng, trên ngã tư đường tản bộ một lát. Chờ nàng tiêu thực tiêu được không sai biệt lắm, có thể xếp hàng đi chờ canh thịt dê. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay tính thời gian, đem sắp xếp thời gian được thỏa đáng. Siêu thần hào liền cảm thấy đi, nàng cái này tất cả chỉ số thông minh. Một nửa dùng ở hại nhân bên trên, mặt khác một nửa dùng ở ăn cái gì bên trên. Vừa vặn hai điểm, bình quân phân phối. Siêu thần hào cũng không biết vì cái gì, từ lúc nghe xong Phồn Tinh tính toán sau, tổng cảm giác trong lòng không thoải mái. Rõ ràng nàng có tự mình hiểu lấy, đây là chuyện tốt ta, nhưng nó chính là cảm thấy không dễ chịu có thể là bởi vì, không nghĩ đến vẫn còn có loại này tao thao tác hay hoặc là bởi vì nó chiến thần đại nhân còn chưa từng bị ghét bỏ qua, cho nên cảm thấy trong lòng không công bằng nói tóm lại, chính là cảm giác là lạ. Nhưng là ngươi nhìn Phồn Tinh, kia rõ ràng chính là cái triệt để vô tâm vô phế a đi đến nửa đường trên, nghe nhân gia nói có một nhà mới khai trương điểm tâm phô hương vị cực tốt. Hơn nữa còn là hạn lượng tiêu thụ, vì thế quẹo cái cong lại chạy tới xếp hàng mua điểm tâm. Phồn Tinh nắm tiểu móng vuốt, nhón chân lên hướng phía trước nhìn. Thật dài đội ai cho nên, khẳng định ăn rất ngon lử vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lão đại còn đặc biệt khẳng định gật gật đầu. Xếp hàng ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước chỉ còn lại 2-3 nhân, được đặt tại phía ngoài điểm tâm giống như cũng chỉ còn lại 2-3 phần. Nhất thời, Phồn Tinh đặc biệt khẩn trương siết chặt chính mình tiểu móng vuốt. Phảng phất sợ đến phiên nàng thời điểm, vừa vặn ban xong. May mắn, lão đại vận khí cực tốt. Đến phiên nàng thì vừa lúc là cuối cùng một phần. Một phần điểm tâm nửa đồng bạc, mua cuối cùng một phần, sẽ còn đem hôm nay vô ý vỡ vụn điểm tâm cùng nhau tống xuất đi. Phồn Tinh mang theo tràn đầy giấy dầu bao, cười đến giống cái hoa nhỏ dường như. Cảm ơn, thầm thầm. Nói cảm ơn thời điểm ngược lại là thật chân thành, siêu thần hào quả thực cảm thấy không nhìn nổi. Liền vì điểm ăn, liều như vậy, về phần sau nhưng cố tình lão đại vì ăn, cũng đã liều như vậy, vẫn còn có người ý đồ muốn trong miệng hổ đoạt ăn cô nương, dừng bước cô nương, xin dừng bước. Phồn Tinh đi ở phía trước, liền chỉ nghe mặt sau có người một đường đuổi theo lại đây. Lão đại nghiêng đầu. Ừ ai kêu nàng Tần Tư Bách tại tiểu cô nương quay đầu trong nháy mắt đó, khó hiểu cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nhưng nếu nói đã gặp nhau ở nơi nào, lại nói không ra. Cô nương, tại hạ trong nhà tổ mẫu cực kỳ thích cái này ra điểm tâm. Không biết cô nương có bằng lòng hay không nhịn đau bỏ thứ yêu thích, để ta toàn mảnh hiếu tâm Tần Quốc công phủ không giống cái khác thế gia đại tộc, hậu trạch không yên, nữ nhân thành đôi. Vừa vặn tương phản, toàn bộ Tần Quốc công phủ bầu không khí đặc biệt vui vẻ. Vạn bối tận hiếu, trưởng bối tự ái. Biết tổ mẫu thích đồ ngọt, Tần Tư Bách thường xuyên tự mình vơ vét trong kinh thành mỹ vị điểm tâm. Có khi thậm chí giá cao mua xuống thực đơn, liền vì được trưởng bối niềm vui.